Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩu tử nhìn kỹ, phát hiện nàng đang xem mấy trang web linh dị. Hơn nữa trang web linh dị này còn không hoàn toàn giống với mấy trang mà trước đó hắn biết. Trang web này rất thuần túy, nội dung bên trong hầu như tất cả đều liên quan đến linh dị. Hơn nữa trang web còn có quy tắc, cấm đăng tải những phát ngôn hư cấu, tốt nhất là phải có dẫn chứng thực tế. Cái quỷ gì, trang web linh dị mà còn yêu cầu dẫn chứng thực tế sao? Hắn tò mò nhìn Cố Xanh một cái. Cố đại sư, đó là trang web gì vậy? Trước đây ta cũng hay lượn lờ các loại trang web linh dị. Sao chưa từng thấy qua? Hắn vừa nói, vừa dùng chuột nhấp mở mấy bài đăng được đề xuất. Bên trong có hình ảnh, còn có video, có vài cái trông rất cây ết. Âng B, nhưng không giống như đã qua chỉnh sửa. P, hắn có chút hoang mang. Cố đại sư, lẽ nào những cái này cũng là thật sao? Cố Xanh liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt, một tiếng, trang web này là do Tề Thịnh biết được suy nghĩ của nàng nên đã mời nàng tham gia. Bên trong quả thực đều là các nhân sĩ huyền học từ khắp nơi. Đương nhiên, bình thường trang web này cũng không mở công khai ra bên ngoài. Tất cả những người vào được, hoặc là có quan hệ, hoặc là từng gây ra tin tức chấn động, bị người chú ý nên nhận được lời mời. Cho nên cẩu tử không biết cũng là chuyện bình thường. Cố Xanh không muốn giải thích quá nhiều với hắn. Đăng lên xong, xóa hình ảnh trong máy ảnh đi. Ngươi có thể đi rồi. Cẩu tử ngạc nhiên nhìn nàng, lại có chút không muốn đi. Hắn nhanh chóng đăng tấm hình lên, ghi nhớ tên trang web kia rồi vội vàng tắt máy tính. Đi ra bên ngoài, hắn phát hiện Cố Xanh đang thẩm vấn con tiểu quỷ kia. Làn da trên mặt của tiểu nữ hài khô quắt cây ết. Âng nghêu, như lãnh nhân trăm tuổi. Dường như bên trong không có M, á, u thịt. Chỉ có một lớp da khó khăn lắm mới phủ được lên mặt. Cẩu tử giật nảy mình, hít sâu một hơi, con tiểu quỷ kia dường như có cảm ứng. Nó nhếch mép về phía hắn, trong mắt lóe lên ánh sáng đỏ, liền bị Cố Xanh một bàn tay đập xuống mặt đất. Đã thành tù nhân rồi mà còn dọa người, là tường cũng là do ngươi hại C, H, E, T phải không? Con tiểu quỷ bất đắc dĩ đứng dậy, cười quái gì, kha kha, hai tiếng, không trả lời, lại bắt đầu hát bài đồng đê, a, o quỷ dị kia. Đứa trẻ hay khóc sẽ có người thương nha, không khóc hài tử chẳng ai yêu nha. Ba ba ma ma g, i, e, c c, h, e, t ta nha, treo ta dưới gốc cây đại thụ nha. Phơi gió phơi nắng nha, đáng thương không ai bầu bạn nha, giết ba ba cùng má nha, xuống đây bầu bạn với bé con nha. Dù đã nghe qua một lần ở nhà nghỉ, bây giờ lại nghe bài đồng đê, a, o này. Cẩu tử vẫn cảm thấy tim mình thắt lại, vừa khó chịu, vừa buồn nôn, Cố Xanh lại dường như không hề bị ảnh hưởng chút nào. Chỉ nhìn chằm chằm nó, cha mẹ ngươi gờ. I, E, C ngươi, ngươi biến thành ác linh. G, I, E, C bọn họ, La Tường và ngươi không oán không cừu, vì sao lại muốn hại hắn? Tiếng đồng đê, A, O quỷ dị đột nhiên ngừng lại, con tiểu quỷ kia đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Cố Xanh, cười hì hì một tiếng. Ta không muốn hại người nha, là đại ca ca tự mình muốn dẫn ta đi nha. Cố Xanh không buồn để ý đến vẻ mặt vui cười của nó. Mặc dù mang dáng vẻ của một đứa trẻ, nhưng đã không biết sống bao nhiêu năm, hại bao nhiêu người, lại còn giả vờ bộ dạng không dành thế sự, ý đồ lừa gạt sự đồng tình của nàng. Quỷ vật không thể dùng lòng người để phỏng đoán. Trước khi C, H, E, T có thể hồn nhiên ngây thơ, nhưng sau khi C, H, E, T lại chìm đắm trong trả thù, mê muội tâm trí, H, hai tay nhuốm máu, chưa chắc đã thiện lương. Con tiểu quỷ trước mắt này e rằng chính là như vậy. Khi còn sống không nhận được tình yêu của cha mẹ, lại bị cha mẹ tàn nhẫn sát hại. Sau khi CHET thảm còn bị vứt xác. Không được mồ yên mà đẹp. THITHE quanh năm dãi dầu mưa nắng mới biến thành bộ dạng này. Lòng sinh oán hận, biến thành ác linh, không chỉ GIECCHET cha mẹ mình, mà còn không thể thấy gia đình người khác hạnh phúc mỹ mãn. Cho nên đã nhập vào la tường GIEC cha mẹ hắn. Dùng phương thức ác độc nhất này để tra tấn cả gia đình họ. Về sau khi nhập vào cơ thể Vu San Nhu, lúc đầu nó cũng định làm theo cách cũ, nhưng lại tham luyến tình yêu thương của cha mẹ nhà đó. Muốn bày kế cướp đoạt nhục thân của Vu San Nhu để hồi sinh chính mình. Cho nên trước đó, nó mới kiềm chế không thực sự làm tổn thương cơ thể Vu San Nhu, mà dùng quỷ thuật để mê hoặc đám người trong phòng. Nào ngờ, Cố Sanh sớm đã nhìn thấu thủ đoạn nham hiểm của nó và khiến hy vọng cuối cùng của nó tan vỡ vào phút chót. Bắt được nó, ban đầu nể tình nó tuổi nhỏ CHET thảm. Cố Sanh còn muốn siêu độ cho nó một phen, nhưng kết quả mang về xem xét, con tiểu quỷ này rõ ràng là CHET cũng không hối cải. Nếu đã như vậy, nàng cũng không cần lãng phí thời gian nữa. Cố Sanh trở lại đại sảnh, thiết lập một phù trận mới. Con tiểu quỷ đứng ở giữa nhìn chằm chằm, đột nhiên cảm thấy toàn thân khó chịu, dường như bị lửa thiêu đốt. Nó KRN thảm thiết, lăn lộn điên cuồng trên khoảng đất trống ở giữa, miệng bắt đầu nhận thua, không ngừng kêu, tỷ tỷ, ta sai rồi, tỷ tỷ, ta đau quá, ta thật sự không cố ý GIEC người. Là bọn họ mời ta đến mà lại không tiễn ta đi. Là bọn họ mang ta rời đi. Ta phải GIEC người thì mới có thể quay về được. Cố Sanh lại không thèm nhìn nó lấy một cái. Chỉ nghe thấy tiếng của con tiểu quỷ dần dần nhỏ đi. Cuối cùng kêu thảm một tiếng, rồi biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, trong một tòa biệt thự, Triệu Vũ đang nằm trên ghế salon với vẻ mặt đầy mệt mỏi, bỗng nhiên cảm thấy người nhẹ bẫng đi. Cảm giác như có như không bị dò xét trước đó lập tức biến mất không còn tăm tích. Chỉ là cảm giác trong lòng không phải nhẹ nhõm, mà là có một nỗi buồn man mác vô cớ. Cố Sanh nhìn sợi hắc khí đang trôi nổi ngoài cửa sổ. Một lúc lâu sau, nàng duỗi ngón tay gõ nhẹ vào cửa sổ. Lời cảm tạ ta nhận, ngươi đi đi, hắc khí dường như nghe hiểu lời nàng, dần dần tiêu tán trong không khí. Cố Sanh đứng tại chỗ, nàng cũng không ngờ rằng, sợi hắc khí mà trước đó nàng không nhìn thấu, lại chính là tàn hồn của La Tường, mà lần này hồn phách của hắn trở về, đã dùng chút sức lực cuối cùng, kể cho Cố Sanh toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Đêm hôm trước khi đổi phòng với Cố Sanh, ba người bọn họ đã trốn ở phòng 404 chơi bút tiên. Nhưng không hỏi ra được gì cả, cảm thấy không linh nghiệm, nên cũng không làm lễ tiễn đi mà cũng chẳng để tâm. Ngày thứ hai, Triệu Vũ chạy tới cứu bạn gái hắn, còn La Tường và San Nhu cảm thấy nhàm chán nên tiếp tục ở lại khách sạn. Vừa đúng ngày hôm trước, bọn họ đã nhìn thấy quỷ ở phòng 404, cho nên liền gan to bằng trời muốn đi bắt quỷ. Nếu như thời gian có thể quay ngược lại, La Tường nghĩ hắn nhất định sẽ không đến Tôn Hưởng, càng sẽ không ở phòng 404. Đêm hôm đó ở phòng 404, bọn họ quả thực lại đợi được con ma do nhân viên khách sạn sắp xếp. Nhưng lần này La Tường và San Nhu đã chuẩn bị sẵn để bắt ma, cho nên đã sớm mai phục gần ban công. Con ma vừa xuất hiện, bọn họ liền nhìn thấy. Cách chương